Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2193, Quỷ Ngục Đại Quân. Leng keng, ở Đại Đột Quyết Lang Hoàng vầng sáng tác dụng hạ, tự liền xa xa Kim Lang Thiết Kỵ đều bị vầng sáng gia trì. Từng cái khí tức tăng mạnh, hi họ, một trận xung phong. Lại vẫn trong thời gian ngắn áp chế đối diện Đồng La Thiết Kỵ. Đã lâu không có như thế nhiệt huyết sôi trào, như thế mong đợi một trận đại chiến. Vương Sung, không để cho ta thất vọng. Mà một bên khác, nguyên cái Tô Văn hoạt động gân cốt một chút. Ở từng trận khớp xương đùng đùng tiếng nổ vang bên trong, một đôi nham hiểm ánh mắt khóa chặt đối diện Vương Sung. Oanh, sau một khắc, nguyên cái Tô Văn đan điền chấn động, trong cơ thể cương khí thiêu đốt. Cũng trong lúc đó, một đạo tử vầng sáng màu đen oanh minh, chấn động, cấp tốc bao phủ chiến trường. Ile Khatuji Chi Hoàn, đây là Cao Câu Lệ Đế Quốc trong truyền thuyết cường đại nhất một môn vầng sáng. Cũng là nguyên cái Tô Văn ở một lần trong nguy cấp bị chìm vào trong nước, từ một tòa đáy nước trong động phủ lấy được tuyệt học khoáng thế. Ở Cao Câu Lệ trong lịch sử, cái môn này cường đại chiến tranh vầng sáng chí ít thất truyền 1.5005. Mà uyên cái Tô Văn chính là bằng thành tựu này Cao Câu Lệ đế quốc mạnh nhất danh hiệu chiến thần. Ở Cao Câu Lệ ngữ bên trong, Ile Khatuji còn có một cái ý tứ, tức vô thượng, vạn vật tại hạ. Duy này liệt tiến lên, đây chính là Ile Khatuji chân ý. Oanh, nguyên cái Tô Văn này hoàn vừa ra, hàng ngàn hàng vạn Cao Câu Lệ binh sĩ dưới chân vầng sáng hiện ra, đồng thời cương khí trên người dường như liệt diễm thiêu đốt, mỗi người đều cảm giác được thân thể bên trong phảng phất truyền vào một luồng tân sinh sức mạnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác sinh long hoạt hổ giống như vậy, thân thể bên trong phảng phất có phát tiết không xong sức mạnh, thực lực cũng trực tiếp tăng trưởng một đoạn dài, thậm chí có một loại công vô bất khác, phảng phất sở hữu địch nhân đều có thể một kiếm chém mở cảm giác. Giết, Cao Câu Lệ trận doanh, sở hữu nhân sĩ khí đại trấn, từng cái người đao hợp nhất, phảng phất một đạo cổn động đao quang giống như vậy, hướng về đại đường phương hướng nhào tới. Trong nháy mắt, Trương Thủ Khuê, A Bất Tư hai người thừa nhận áp lực nhất thời tăng lên rất nhiều. Bất quá Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn cùng Uyên cái Tô Văn ra tay, mục tiêu còn chưa phải là hai vị này, bọn họ dưới quyền quân đội tỏa định cũng là Vương Sung cái kia hơn 300.000 binh mã. 1.000 trượng, 500 trượng, song phương cự ly càng ngày càng gần. Truyền lệnh Thôi Càn Hữu điều động Quỷ Ngục đại quân, nghênh gió tung bay to lớn U Châu chiến kỳ hạ. An Lộc Sơn trong mắt xẹt qua một tia kinh người sát cơ, đột nhiên mở miệng nói: Quỷ Ngục đại quân, chúa công, lẽ nào ngươi nghĩ hiện tại tự sử dụng cái kia tòa trận pháp? Cao Thượng thay đổi sắc mặt, đột nhiên mở miệng nói: Quỷ Ngục đại quân chỉ là U Châu mấy chục vạn đại quân bên trong một nhánh, cũng là duy từng cái không lấy U chữ đặt tên hàng đầu binh chủng. Bất quá Quỷ Ngục đại quân vị trí lấy đối với An Lộc Sơn cùng Cao Thượng như vậy đặc thù, trọng yếu hơn chính là bởi vì nó còn gánh vác một cái tác dụng đặc biệt. Lấy Quỷ Ngục đại quân là hạch tâm, tập hợp U Châu sở hữu đỉnh cấp bộ đội, liền có thể sử dụng tới một môn mạnh mẽ vô cùng cổ đại trận pháp. Đây là An Lộc Sơn từ thiên nơi đó cầu đến một môn đã thất truyền mạnh mẽ tuyệt học, đồng thời cũng là An Lộc Sơn cùng Cao Thượng trong kế hoạch dựa vào chinh phục toàn bộ thế giới, đánh tan đại đường đòn sát thủ lợi hại. Vấn đề duy nhất là ở hai người kế hoạch bên trong, cái môn này đại trận thi triển thời cơ cũng không phải hiện tại. Nhưng mà chiến đấu bạch nhiệt hóa tốc độ thực tại quá nhanh quá nhanh. Phía trước, An Lộc Sơn trọng trọng gật gật đầu, ánh mắt trước sau rơi ở đối diện cái kia đạo trẻ tuổi bóng người trên. Vương Sung đã điều động, không cần đợi thêm nữa. Đại đường phía sau viện quân còn chưa tới nơi, bây giờ là đánh tan bọn họ tốt nhất cơ hội. An Lộc Sơn thanh âm vô cùng sự bình tĩnh, có thể đi tới hiện tại. An Lộc Sơn bằng vào tuyệt không chỉ là may mắn. Ở về mặt quân sự, An Lộc Sơn đồng dạng có mình phán đoán. Tốt, Cao Thượng trầm ngâm chốc lát, kịp thời quyết đoán, hết sức nhanh gật gật đầu. Tuy rằng so với trước mọi người thôi diễn thời cơ đại là sớm, thế nhưng bây giờ trên chiến trường, chí ít đã tụ tập đại đường 65 vạn binh mã. Điều kiện đã thành thục, vào lúc này phát động đại trận kia, thời cơ cũng đủ để. U Châu có ba đại hàng đầu đế quốc đại tướng, theo thứ tự là Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân, Điền Thừa Tự ba người, mà trong đó lại lấy Thôi Càn Hữu dẫn đầu. Thôi Càn Hữu vẫn ở phía sau chỉ huy, cũng không có qua nhiều trực tiếp tham dự tiền tuyến chiến tranh. Lúc này, thu vào An Lộc Sơn mệnh lệnh, Thôi Càn Hữu áo khoác ngoài liệt liệt, không chút do dự ra tay rồi. Giá, một tiếng hét lớn, Thôi Càn Hữu nhân mã hợp nhất, giống như một đầu giao long tung nhảy ra, một bước chính là hơn 10 trượng. Ở chung quanh hắn, một nhánh quỷ khí âm trầm, trên mặt bao trùm màu đen quỷ ngục mặt nạ, khí tức bàng bạc, dường như gió bão U Châu đỉnh cấp kỵ binh, theo sát xuất hiện giữa trời, thình lình chính là quỷ ngục đại quân. Nói riêng về khí tức, nhánh binh mã này cô đọng như sát, thậm chí so Kim Lang quân, Khiết Đan Trục Nhật Thiết Kỵ đều cường đại hơn. Mà ở nhánh binh mã này lao ra đồng thời, bốn phía xung quanh khói đen cuồn cuộn, thình lình nổi lên đông đảo quỷ tộc yêu quỷ bóng mờ. Không chỉ như vậy, theo quỷ ngục đại quân xuất hiện, toàn bộ U Châu khu vực tất cả đỉnh cấp thiết kỵ cũng theo lao nhanh mà ra. Trong cõi U Minh, phối hợp cùng Cao Câu Lệ binh mã, ba bên đại quân cấp tốc hóa là một cái lưới lớn. Hướng về Vương Sung xuất lĩnh 350.000 đại quân bao vây mà đi. Trong hư không, tràn ngập sát cơ, nồng nặc tới cực điểm. A, Vương Sung đứng lặng ngựa lưng, nhẹ giọng nở nụ cười. Hắn mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, nhìn mênh mông như biển, vô biên vô tận các nước đại quân hướng về chính mình bao vây. Trong mắt không gặp chút nào sóng lớn. Đến thời cơ, Vương Sung khẽ mỉm cười, nói ra một câu chỉ có mình mới có thể nghe được lời. Quách Tử Nghi, Tôn Chi Mệnh, Triệu Kính Điển, chuẩn bị phát động đại trận. Sau một khắc, Vương Sung đầu cũng không quay lại nói. Là, thời gian ngắn ngủi, liên tiếp ba đạo cung kính vô cùng âm thanh từ phía sau truyền đến. Giá, theo Vương Sung mệnh lệnh, Quách Tử Nghi, Tôn Chi Mệnh, Triệu Kính Điển ba người lập tức quay đầu, hướng về riêng phần mình thống lĩnh binh mã mà đi. Chỉ có điều chốc lát, Vương Sung thống lĩnh binh mã sau cánh, vô số đại đường binh mã chuyển động theo. Này mấy trăm ngàn binh mã nguyên bản vẫn ở phía sau lít nha lít nhít, hàng ngũ chỉnh tề trong đại quân chờ mệnh. Thế nhưng thời khắc này, ngoại trừ tiền tuyến Tô Hàn Sơn cùng với hai cánh binh mã không nhúc nhích ở ngoài, cái khác sở hữu binh mã phân chia rõ ràng, khác nào một đóa tách ra đóa hoa, cấp tốc hướng về bốn phía mở rộng mà đi. Tất cả những thứ này đều ở đang lặng yên không tiếng động tiến hành. Căn bản không có gợi ra quá sóng lớn, lại không nhắc đến Vương Sung động tĩnh. Một bên khác, các nước đằng đằng sát khí, cự ly càng ngày càng gần. 300 trượng, 200 trượng, ở đây cái cự ly đã có thể nhìn thấy cường đại xe nỏ bộ đội cùng với phía sau hoặc đứng giữa đàn gà. Đứng sừng sững bất động Tô Hàn Sơn, cùng càng phía sau có như thần linh giống như bế nghệ tứ phương Vương Sung. Bất quá mặc dù như thế, bất kể là ô tô Mễ Tư Khả Hãn vẫn là Uyên Cái Tô Văn, song phương hết thảy không có một chút nào ý lui. Trước tiên giết chết xe nỏ bộ đội, lại liên hợp cắn giết đại đường binh mã. Trên lưng ngựa, ô tô Mễ Tư Khả Hãn ánh mắt sáng rừng rực, ở một bên cấp tốc xung phong đồng thời. Hơi suy nghĩ, một luồng khổng lồ tinh thần lực xuất hiện giữa trời, trao đổi một bên kia Uyên Cái Tô Văn. Tốt, Uyên Cái Tô Văn khí thế như hổ, chỉ trở về thật đơn giản một chữ. Hắn keng một tiếng cầm đao ở tay, đem một thanh trường đao quăng vào trong miệng, dùng răng cắn chặt chuôi đao. Đồng thời, mặt khác hai thanh giáp ở sườn hạc phản chỉ phía sau, lập tức sử dụng tới dựa vào thanh danh, danh chấn tứ phương, sáu đao ngự thần thuật. Uyên Cái Tô Văn sáu đao ngự thần thuật, chân chính có thể nhìn thấy mãi mãi cũng chỉ có năm đao. Cho tới thứ sáu đao, cũng là nguy hiểm nhất một đao. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết hắn làm sao triển khai. Có thể để hắn sử dụng thứ sáu đao người đã ít lại càng ít. Mà phàm là có thể thấy được, trên căn bản cũng đã sớm là người chết. Giá, hai vị đế quốc hoàng đế vầng sáng ra thân, khí tức cuồn cuộn, dẫn theo hai nước đông đảo võ tướng, phảng phất trên chiến trường hai đảo như gió bão, cấp tốc hướng về di chuyển về phía trước động, hấp dẫn chú ý của mọi người. 100 trượng, 30 trượng, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Hán quốc cùng Cao Câu Lệ đế quốc khổng lồ binh lực, có như tuyết băng một loại bao phủ mà tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, lệnh tất cả mọi người không ngờ trước được sự tình xảy ra. Tựu ở mấy vạn xe nỏ bộ đội phía sau, không có chút nào dấu hiệu, đất trời rung chuyển, trong cõi u minh, một luồng tinh khí phóng lên trời. Cũng trong lúc đó, một luồng to lớn lôi đình ở mấy chục vạn đại quân bầu trời nổ ra. Mây đen cuồn cuộn, điện ánh sáng lôi minh, tựu ở cự ly mặt đất mấy ngàn trượng trong trời cao, đột nhiên hiển hiện ra vô số mơ hồ bóng mờ, đồng thời bằng tốc độ kinh người cấp tốc ngưng tụ. Ao ao ao, tựu ở đằng kia vô số quang ảnh bên trong, một đạo mấy ngàn thước to lớn xiềng xích vẫy, điện ánh sáng quấn quanh, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Chỉ là trong nháy mắt, 350.000 đại đường quân đội tản mát ra sơ sắc khí tức lập tức nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, trận pháp thiên tưởng trong đại quân, chính hết tốc lực chạy tới ô tô Mễ Thi Khả Hãn cả người chấn động. Hô nhỏ một tiếng, lập tức nhận ra đột nhiên dị tượng. Trận pháp thiên tưởng, loại này đại quân trận pháp triển khai đến mức tận cùng xuất hiện ảo giác. Ở Ta La cuộc chiến sau, bởi vì Vương Sung cùng Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực hai người, từ lâu tên nghe thiên hạ, đặc biệt là Đô Ô Tư Lực về Tây Đột Quyết phía sau, lén lút tu luyện trận pháp thiên tưởng, tẩu hỏa nhập ma, càng là dùng được thiên hạ các nước không người không biết. Không người không hiểu, cẩn thận, bọn họ ở triển khai trận pháp thiên tưởng, ngăn cản bọn họ, ô tô Mễ Thi Khả Hãn trong lòng rùng mình, lập tức sản sinh một luồng cường đại cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng xa ở Đông Bắc, thế nhưng Ta La cuộc chiến sau, ô tô Mễ Thi Khả Hãn đã từng góp nhặt lượng lớn trận chiến đó tin tức. Đặc biệt là trận pháp thiên tượng loại này thất truyền năng lực. Trận chiến đó, Vương Sung tuy rằng cũng sử dụng tới trận pháp thiên tượng, nhưng cùng trước mắt so với, hai cái hoàn toàn khác nhau. Giữa bầu trời, cái kia mảnh trận pháp thiên tượng phạm vi thật sự là quá lớn. Vượt qua Sa Ta La cuộc chiến, ngày đó Vương Sung, đối với trận pháp thiên tượng còn không tinh quen, vừa triển khai cũng đã có rất lớn uy lực. Trước mắt tòa trận pháp này thiên tượng phạm vi như thế lớn, sẽ là uy lực gì? Tự liền ô tô Mễ Thi Khả Hãn đều không dám đi tưởng tượng. Ô tô Mễ Thi Khả Hãn trong lòng có một loại cảm giác. Nếu quả như thật để Vương Sung thành công phát động, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, không có chút nào do dự, ô tô Mễ Thi Khả Hãn nháy mắt bạo phát trong cơ thể cương khí. Thống lĩnh đại quân, có như một thanh đao nhọn giống như, hướng về Vương Xung phương hướng nhanh xuyên mà đi. Cũng trong lúc đó, Cao Câu Lệ Hoàng Đế Uyên cái Tô Văn Năm đao ở tay. Cùng ô tô Mễ Thi Khả Hãn có cảm giác trong lòng. Từ hai cánh phối hợp với nhau, hướng về Vương Xung quân đội giáp công mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.